Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 263, thăm dò không biết sinh mệnh. Xúc nghe được Christine nói tới lời nói này về sau, trong lòng lần nữa dấy lên to lớn hy vọng, nhưng phàm là ở Titan cầu bên trên vẫn đầy đủ một chút sinh mệnh. Cái kia Titan cầu vẫn là có thể đi một lần nữa bị người khác chế tạo. Xúc kích động cầm Christine tay. Ngươi có phải hay không biết rõ những cái kia sinh mệnh ở nơi nào? Vì sao ta dò thám biết thời gian dài như vậy cũng không có cách nào thăm dò đến? Christine phát giác được Xúc cái kia tâm tình kích động hơn nữa. Xúc cứ như vậy nói năng tùy. Tiện cử động, trên mặt nổi lên một mảnh Scarlet. Xúc khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, lập tức cảm thấy được bản thân cử động đến tột cùng là có bao nhiêu quá phận. Lập tức liền thả Christine tay, vừa rồi ta chẳng qua là quá mức kích động, bởi vậy trong lúc nhất thời cử chỉ có một ít lỗ mãng. Còn hy vọng ngươi có thể không muốn thứ lỗi, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải hay không biết chút ít cái gì. Cho nên mới sẽ nói ra dạng này mấy câu nói. Christine thẹn thùng gật đầu một cái. Ban đầu ở Thanos lựa chọn đi làm chuyện kia thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến thất bại. Càng thêm nghĩ rõ ràng vô luận như thế nào đều 2 năm sẽ không liên lụy Titan cầu bên trong người. Thế là ở luận này ý nghĩ phía dưới, Thanos cơ hồ là như đinh chém sắt liền quyết định đem Titan cầu sau cùng một điểm huyết mạch lưu lại ở một vùng không gian bên trong. Nhưng vùng không gian kia rốt cuộc ở vào nơi nào? Christine đối với điểm này trong lòng cũng là cực kỳ không rõ ràng. Bởi vậy có thể trợ giúp Xúc cơ hồ là không có ý nghĩa. Lúc trước thời điểm ta chỉ biết là nàng lựa chọn dạng này một đám người bảo lưu lại đến. Nhưng ở chính giữa đám người kia đến tột cùng là có được dạng gì thân phần, ta không biết được. Thậm chí đều không biết bọn hắn rốt cuộc đi nơi nào. Christine trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Nếu không phải ở lúc trước như thế một mảng lớn sinh mệnh bỗng nhiên biến mất, có lẽ Christine cũng sẽ không ý thức đến cái này phát sinh tất cả. Thanos một cái búng tay tự nhiên là có thể đem rất nhiều việc đều phát sinh nghịch chuyển. Nhưng lại không có cách nào để Thanos đối với hắn bản thân người nhà đều sinh ra tổn thương. Bất kể như thế nào Xúc đối với sự kiện này mộng trong lòng vẫn là cảm thấy có một tia cảm kích. Tối thiểu sự tình không hề giống chính mình lúc trước tưởng tượng như thế ác liệt. Dạng này đáp án đối với Xúc mà nói cũng đã rất là không tệ. Tối thiểu Xúc có thể nương tựa theo bản thân lực lượng đem nhóm người kia từ đó tìm ra. Đây đối với Gram mà nói cũng đã là một kiện khá vô cùng kết quả. Đã có được sinh mạng tinh cầu mới có thể nhường hắn tiếp tục khôi phục trước kia vinh quang. Phi thường cảm tạ ngươi có thể nói cho ta biết những chuyện này. Ta kế tiếp còn có chuyện phải làm của mình, chỉ sợ phải rời đi trước. Christine đang nghe Xúc làm ra lựa chọn về sau, trong lòng thì là có một ít thất lạc. Nói mời lên phía dưới, vốn cho là mình ở cái này hoang tàn vắng vẻ khu vực, rốt cục thấy được một người có thể làm bạn tại chính mình thân một bên. Nhưng không có nghĩ đến, Xúc xuất hiện cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Ở qua khoảng thời gian này về sau, Xúc vẫn là phải đi hoàn thành chính hắn trung thượng chỗ gánh vác sứ mệnh. Đây đối với Christine mà nói thì là có một ít không thể nào tiếp thu được. Nếu là không có lúc trước sinh ra những cái kia mỹ hảo, có lẽ một người cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý nghĩ. Nhưng chính là bởi vì trải qua có người làm bạn tại chính mình thân bên cạnh thời gian, Christine bỗng nhiên trở lại phía trước loại cuộc sống đó thật đúng là có một chút bất đắc dĩ. Ở Xúc chuyển bên trong thời điểm, Christine thì là trực tiếp từ phía sau kéo lại Xúc tay. Cái kia lạnh như băng xúc cảm để Xúc chấn động trong lòng. Xúc hoàn toàn không nghĩ tới Christine vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Đối với Xúc mà nói, vẫn cảm giác đến có một ít giật mình. ngươi có thể hay không mang theo ta cùng rời đi? Xúc đang nghe Christine lời nói này về sau, trong lòng tự nhiên là vui lòng. Trước mắt nữ hài tử này mặc dù nói toát ra một loại làm cho người vui thích, trái lại Xúc điểm này là không có cách nào lừa gạt mình. Đối mặt với Christine chỗ nói ra yêu cầu này, Xúc cơ hồ là căn bản liền không muốn đi. Suy nghĩ thêm ở trong đó bản thân rốt cuộc sẽ gánh vác như thế nào tình cảm. Lập tức tiếp nhận xuống tới, ta có thể đồng ý mang theo ngươi cùng rời đi, nhưng ngươi phải hiểu được, ở trong quá trình này ngươi rất có thể lại nhận một chút tổn thương. Cho nên, Xúc nhất định phải đem chuyện này toàn bộ đều cùng đối phương vào thanh thuần. Bằng không, nhưng phàm là ngày sau xuất hiện một chút phá lệ tình huống, Xúc liền sẽ trở nên vô cùng thụ động. Christine cho tới bây giờ đều không có đi tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Điểm này đối với Xúc mà nói thật là cần hảo hảo chú trọng một lần. Dù sao có một số việc y nguyên vẫn là yêu cầu Graham đi để ý. Mà Christine tại nghe xong Xúc lời nói này về sau, trong lòng cũng đã minh bạch Xúc rốt cuộc đang lo lắng thứ gì. Mình coi như là không có từ Titan cầu bên trong từng đi ra ngoài, nhưng là Christine mặt đối với người ngoài vẫn là biết rõ như thế nào đi bảo vệ mình. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ phiền toái nào. Nhìn thấy Christine quần áo muốn cùng bản thân cố gắng bảo đảm bộ dáng, Xúc sừng là cảm thấy càng thêm buồn cười. Chưa bao giờ cảm thấy có một cái tiểu nữ hài có thể trước mặt mình thể hiện ra loại này bộ dáng. Cuối cùng cũng chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ. Xúc cũng không có không yên tâm đối phương sẽ cho mình thêm bất kỳ phiền toái nào. Chẳng qua là hy vọng Christine có thể chuẩn bị kỹ càng đi mặt đối với thế giới đích bên ngoài những cái kia dơ bẩn. Trước mắt nữ hài tử này còn dường như thiên sứ tinh khiết Xúc. Cũng không muốn nhường hắn 220 ở thế giới bên ngoài bên trong thụ đến bất kỳ tổn thương. Nhưng tất nhiên Christine quyết ý đi mặt đối bên ngoài những sự tình kia kiện, Xúc nhất định phải nhường hắn làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Hệ thống giờ phút này đối với Xúc làm ra quyết định này, tự nhiên là cảm thấy có một ít không quá chính xác. Bởi vậy một mực ở Xúc nội tâm kêu gào. Mà Xúc đối với hệ thống, mặt đối với bản thân quyết định sinh ra nghi vấn thì là hoàn toàn bỏ mặc. Nhìn xem Christine cao hứng trở lại trong huyệt động, trừng trị hắn muốn mang đi đồ vật, Xúc trong lòng thì là cảm thấy có một tia may mắn. Ký chủ, ngươi làm sự tình quả thực thật không có có chừng mực. Chẳng lẽ ngươi không thấy nữ người sau đó ngươi liền không có thể sống sót sao? Tại sao phải làm ra quyết định như vậy? Đây quả thực là quá bất cần. Hệ thống cũng không hy vọng bản thân thân bên cạnh có một cái tùy thời đều có thể xem xét đến bản thân người. Christine lực xuyên thấu rõ ràng muốn so người khác cường hãn bên trên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, lúc nào cũng có thể mang cho Xúc không nghĩ tới nguy hiểm. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, tự nhiên sẽ trở thành Xúc ngày sau tốt giúp đỡ. Nhưng là, phàm là ra một chút xíu vấn đề, đối với Xúc mà nói thì là tai họa ngập đầu. Dạng này một viên bom hẹn giờ, ai cũng không có cách nào an tâm đi đối mặt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.